Chương 208, trên đời vật gì có thể không chết? Bất tử sinh vật cũng thật là ngông cuồng danh tự a. Nghe vậy, La Phủ cười gằn, xem hướng đầu kia do hạt cắt hình thành cự xà. Trên đời vật gì có thể không hủ, không có món đồ gì là chân chính vĩnh hằng bất diệt, chỉ là một cái không có sự sống xà lại dám nói rằng bất tử, cũng thật là bá đạo a. Mặc dù là trong truyền thuyết thiên khải cao thủ QNZ không dám xưng chính mình bất tử, dù sao thiên khải chỉ là cùng thiên địa là một, mà không phải đồng thọ cùng trời đất, nếu muốn bất tử, e sợ chỉ có thiên khải sau đó tiên thần có thể, chứ chỉ là này một kính mịt mờ, vẫn chưa từng nghe nói ai đạt đến đây trong truyền thuyết. Banh tổ, thiên khải đỉnh cao tuyệt đại cao thủ, cũng chính là sống ta mở trăm năm mà thôi, ta mở trăm năm vừa qua, không như thường hồn quy thanh minh sao, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì bất tử. La Phù cười gần nhìn thẳng to lớn xa xa. Ẩm xa xa hướng về La Phù đáp xuống, khí thế lâm liệt, thân thể to lớn đầu lâu giống như thái sơn áp đỉnh. A mắt nhìn cự xà lao xuống, La Phù đem tiểu lê ngăn ở phía sau, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ chen một tiếng nổ vang, vô cùng ánh kiếm bay lên trời cao, thẳng quán thanh vân trời cao. Ánh kiếm như giải lụa, trực tiếp từ cự xà đầu lâu vọt qua, đem xuyên qua, mang lạc cắt đất rừng rương, một trận ầm ầm nổ vang. Sau đó chỉ thấy La Phù bước chân ở mặt đất nhẹ toàn, thân thể đạp xa mà lên, phi không, lại là mấy kiếm liên tục vung chặt mà xuống. Ngâm kiếm tiếng giòn nhẹ, vang lên thương khung, mấy đạo trắng như tuyết xương nhận ánh kiếm phá không bay ra, đánh tới cự xà trên người, từ cho tới dưới, từng tấc chém tất cả. Hư La Phù rơi xuống đất, tóc bạc tung bay, tay háo lớn nhẹ phẩy, một luồng kính lãng đánh ra. Oanh oanh oanh oanh, chỉ nghe phải nổ vang không ngừng vang lên, này vừa nãy xem ra cự xà dĩ nhiên trong nháy mắt phá nát, nổ tung, giải thể. Chỉ có điều thoáng qua sát na, liền hóa thành một nắm cắt vàng. Không thể tả, liếc mắt nhìn đã kinh biến thành hạt cắt cự xà, La Phủ mới vừa chuẩn bị nói cái không đỡ nổi một đòn, trang như vậy một nhóm người bức, nhưng La đón lấy tình huống lại làm cho hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cho dừng lại, ánh mắt càng là vì đó ngưng lại. Đây là chỉ thấy này trên đất từng mảnh cắt vàng lại lần thứ hai chuyển động, bất quá thời gian một cái nháy mắt, lại là một cái cùng lúc trước hướng về cùng cự xà ngưng tụ mà thành. Lẽ nào trên đời thật sự có cái gọi là bất tử? Nhìn trước mắt quỷ dị một màn, dù cho La Phù đạo tâm từ trước đến giờ vô cùng kiên định, lúc này cũng có chút đung đưa không ngừng. Được rồi, này hình ảnh trước mắt thật sự là lớn làm người khó có thể tin tưởng được. Không thể không nhượng La Phù như vậy muốn a. Cũng may, hệ thống quân cu nở dê nhận ra được La Phù ý nghĩ, đúng lúc cho hắn tuyên bố cái nhiệm vụ. Ken tuyên bố nhiệm vụ: trên đời vật gì có thể không chết? Cõi đời này không có cái gì là vĩnh hằng bất diệt, vì lẽ đó ngươi liền đem nó dê tờ đến chỉ còn dư lại cha đi thiếu niên, mẹ trứng, lại dám ở bản hệ thống trước xưng bất tử nhiệm vụ khen thưởng. Điểm 5.000, nhớ tới ngươi tựa hồ chỉ có 7 phân tới nhiệm vụ thất bại, giảm thọ 50 năm nếu nhân ra bất tử, vậy thì ngươi chết hảo rồi. Hệ thống đều là như thế hô cha, bất quá nếu như nó không xuất đến trả được, vừa ra tới mà lại còn để nhiệm vụ khen thưởng, La Phù nhất thời liền nghĩ tới một chuyện, tựa hồ nếu như không có nhớ lầm, cái kia đẩy ngã tiểu lê nhiệm vụ ngươi còn không có cho ta khen thưởng đi. La Phù nhất thời ở trong đầu đối hệ thống như vậy nói rằng, cũng nghĩa chính ngôn từ muốn đem phần thưởng của chính mình phải quay về, cũng nói rằng phần thưởng này từ xưa tới nay chính là hắn La Phù cố có đồ vật. Ai biết, hệ thống rất là hố cha nói rằng, xét thấy ký chủ đã kinh sảng khoái một cái phần thưởng này, liền quyền đương bản hệ thống nhìn một chút ngọ áp thì ẩn khổ cực phí đi. Đối với như vậy một cái không tiết tháo hệ thống, La Phù còn có thể nói cái gì? Liền lời nói như vậy đều có thể bị nó nói ra, còn có này nhìn một chút ngọ áp thì ẩn, đừng nghe được một câu nói này, La Phù đều là cảm giác là lạ, làm mau luôn có loại không được tốt mùi vị đâu. Láo tử lại bị một cái hệ thống cho xem hết, hệ thống, ngươi phải phụ trách ta. A, hệ thống rất tự giác không có phản ứng La Phù, mà rất nhanh La Phù QNZ không có thời gian đi lý hệ thống, chỉ vì này xa xà công kích lại một lần nữa đến. Cũng không biết này xa xà là ngốc, hay vẫn là xác thực không có gì trí tuệ, sự công kích của nó hay vẫn là lúc trước như vậy, đem người cho triền ở trong đó, sau đó to lớn đầu lâu thái sơn áp đỉnh bình thường đè xuống. Nếu hệ thống đều nói rồi không ai có thể không chết, La Phù đem tiểu lê tiện tay vứt ra xa xà thân thể ở ngoài, thân thể búng người lên, lăng ở giữa không trung. Như vậy trường kiếm giơ lên, vung mạnh, ánh kiếm ngưng tụ làm kiếm cương, cương khí thâm hậu, cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát, từng tia màu trắng song khí từ mũi kiếm đãng xuất. Giết tới ngươi không thể phục sinh chính là triệt để đem ngươi chặt thành cha chém xuống. Một kiếm rầm rầm rầm rầm yên vân nổ lên, một cái khổng lồ đám mây hình nấm ở trên hư không nổ tung, vô số cắt vàng bay vụt, bắn tung tóe, mê người nhãn cầu, làm người không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cách đó không xa Tiểu Lê chỉ nghe được liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, sau đó chính là vô số cuồng gió thổi tới, cắt bụi dương đến, che đậy người nhãn cầu, thực cho nàng không khỏi dùng tay ngăn trở con mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương báo cắt tan mất, huyên náo quy thổ sau đó, Tiểu Lê gian nan mở mắt ra. Liên nhìn thấy lại là một cái hoàn hảo không chút tổn hại cự xà bàn không túi đầu. Mà nó quấn quýt lấy một khối đất trống bên trong, La Phủ cầm kiếm mà đứng.